Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 194, bài hát tang lễ, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam mừ khắc, ngươi biết không, ta không có nhiều thời gian. Đôi mắt của An Đức Lỗ hướng thẳng về phía khán đài, cùng với Đường Lăng đã muốn bắt đầu ngay. Đến thời điểm này, không biết là Đường Lăng cố ý hay không. Anh ta bắt đầu không nương tay chút nào. Tất cả các đối thủ ngay cơ hội để nhận thua cũng không có và họ đều bị thương nặng rời khỏi đài. Thậm chí Đường Lăng còn muốn giết chết chúng, nhưng chẳng qua vào lúc này, An Đức Lỗ và Hừ Khắc đều tỏ ý ngăn cản, dùng thân phận đội trưởng để nhận thua. Có đặc quyền này, tất nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Cuộc sống, có phải hay không là nên biết nắm bắt thời cơ? An Đức Lỗ lấy ra một điếu thuốc, lặng lẽ nói. Anh ta rất thực tế, hoàn toàn không tin vào lập luận từ kiếp trước này. Nhưng bây giờ, lập luận này có vẻ là một sự an ủi cho cuộc sống tiếp theo để anh có thể được hạnh phúc. Vì vậy, dù sao, các cầu thủ đội hội nghị thượng đỉnh đều đang bị liên lụy nhưng bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ của An Đức Lỗ, hắn ta không hề có ý định bảo vệ họ. Bây giờ cuối cùng nên nương tay với họ, để họ có thể tiếp tục một cuộc sống mới. Tuy nhiên, cách chính xác nhất không hắn là làm cho bọn họ bị giết chết. Ít nhất nó cũng có thể trì hoãn một thời gian bây giờ. Tiếp theo ta sẽ lên đài, Hừ Khắc nói, nếu như vậy, sau khi người thứ 6 bị đánh bại, người tiếp theo là An Đức Lỗ. Ở trên khán đài Đường Lăng nói, anh sẽ bắt đầu thực sự dùng hết tất cả sức mạnh của mình, bởi vì đội bóng hội nghị thượng đỉnh nợ ông một món nợ. Đây là mấu chốt của vấn đề, không ai có thể hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng những người của đội tuyển không ai là không biết ý của Đường Lăng là phá khóa để mở cửa kho. Đường Lăng, quả thực rất thần kỳ, anh biết tất cả mọi thứ, anh cầu thả, anh không quan trọng, anh vô lại, anh thậm chí không biết xấu hổ, nhưng có lẽ tất cả đều chỉ là lớp ngụy trang của hắn. Địch ngươi nhổ một ngụm máu, bất lực ngồi cách đài không xa chờ đợi các nhân viên cứu thương đến. Năm xương sườn của hắn bị gãy, chảy máu nội bộ, gãy xương cẳng tay, thậm chí ngay cả xương ngón tay cũng bị gãy làm ba. Chuyện xảy ra vừa rồi ở đài quả thực là một cơn ác mộng. Đường Lăng lạnh lùng như băng, ánh mắt tuyệt nhiên không có một chút thay đổi mà so với mắt của ma quỷ thì thực sự không biết khác nhau cái gì. Không lâu trước kia, ngón tay của hắn bị gãy, mà còn đích thân cho Đường Lăng một quyền. Sau đó, chính là bị trả thù một cách hung dữ như này. Những cơn đau hôm ấy thì làm sao có thể so sánh được với bây giờ. Bị Đường Lăng dùng nắm tay đánh vào ngươi thì nỗi đau đó mới chính là khó quên. Tất cả đều là những đòn tấn công vô cùng chính xác. Theo truyền thống của gia đình địch ngươi là rèn luyện thể lực, mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn rèn luyện việc phòng ngự bằng toàn thân. Mặc dù mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở rất xa, nhưng Đường Lăng đã tìm ra được điểm yếu của hắn. Chẳng lẽ là do chính hắn đã để lại quá nhiều sơ hở? Phốc, địch ngươi lại nhổ ra một ngụm máu tươi, mặc dù là người thân với hắn nhưng đôi mắt của Áo Tư Đốn không hề lộ vẻ lo lắng. Địch ngươi biết rằng nếu hắn thất bại trong trận chiến này, thì từ nay về sau hắn đối với Áo Tư Đốn là không ngóc đầu lên được, nên hắn quyết định cùng Đường Lăng đấu trận này đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Đường Lăng đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ đó của hắn. Sau khi ta hút xong điếu thuốc này, ngươi hãy đi đi, rời khỏi khu vực an toàn số 17 ngay lập tức và đừng bao giờ quay lại. Đối với đề nghị Hừ Khắc, An Đức Lỗ từ chối, đôi mắt có hồn lần đầu tiên nhìn vào địch ngươi, ánh mắt còn hướng vào một thành viên khác của đội tuyển, và sau đó nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Hừ Khắc không thể chấp nhận, anh đã quá quen thuộc với An Đức Lỗ, bọn họ cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau, không bao giờ tách rời, vào thời điểm này tại sao An Đức Lỗ lại bảo anh ta đi? Sự tình nghiêm trọng đến mức nào? Trên đài, người thứ ba của đội đang bị Đường Lăng tấn công, quả thực khi Đường Lăng phát huy toàn bộ sức mạnh thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, nhưng không đến mức là chính hắn không thể quyết đấu với Đường Lăng. Ta nói, ngươi đi đi, hãy cho ta một tia hy vọng, hãy nhớ rằng kẻ thù đầu tiên của ta không phải là Đường Lăng mà là Ngải Bá Ngang Tư. Sau đó, ngươi cho dù không tận mắt nhìn thấy nhưng chắc chắn sẽ nghe được một tin tức Ngải Bá sẽ bị đánh đến chết, tin ta đi. An Đức Lỗ, bàn tay Hừ Khắc run rẩy một chút. Ngươi đã bao giờ nghe qua một danh sách không? Danh sách này có một bí danh, gọi là bài hát xô kinh dị, có nghĩa là người trong danh sách này, chung quy lại đều sẽ bị bóp chết trong giai đoạn trứng nước. Đúng vậy, giai đoạn phôi thai của em bé, luôn luôn lắng nghe các bài hát xô mẹ hát, chúng cần một sự yên bình, dưới sự bảo vệ đầy đủ về môi trường để lớn lên. Nhưng sau đó, An Đức Lỗ hút một điếu thuốc nhìn lên bầu trời, sau đó từ từ nhổ ra một ngụm khói. Mọi người trong danh sách này chỉ có thể nghe âm nhạc tang lễ, họ không có tương lai. Bởi vì người trong danh sách này đều là thiên tài, anh biết không? Thiên tài, An Đức Lỗ nhìn lại về phía Hư Khắc nở một nụ cười. Ánh mắt Hư Khắc có một chút đau đớn, cảm giác vô cùng không thoải mái. Dĩ nhiên, có rất nhiều thiên tài trong thế giới này. Nhưng các thiên tài của người đàn ông kia để lại thì toàn bộ cũng bị bóp chết. Đường Lăng chỉ là 100% của những người trong danh sách đó còn sống sót, ngươi hiểu chưa? An Đức Lỗ dừng lại, theo thói quen chạm vào mái tóc vàng hoe của Hư Khắc. Thôi nào, ta chỉ muốn tranh giành quyền lực, ngươi cũng biết là ta chưa bao giờ có cơ hội để thể hiện tài năng của mình bởi mẹ ta là một người giúp việc ta sinh ra là một sai lầm. Rồi sao, ngươi từ bỏ sao? Hư Khắc nhịn không được đã muốn khóc, nhưng An Đức Lỗ đã từng nói rằng anh khóc trông rất giống con gái, làm cho anh từ đó về sau không bao giờ khóc nữa rồi từ từ trở nên mạnh mẽ. Ta không bao giờ bỏ cuộc, nhưng tính mạng của ta không biết liệu có thể giữ lại được nữa không? An Đức Lỗ cười một cách ảm đạm, trong tay còn lại một nửa điếu thuốc. Có lẽ Đường Lăng nói không sai, có lẽ ta sắp chết, ta bắt đầu hiểu được cái gọi là lương thiện, ngươi còn nhớ rằng ta đã từng trêu chọc hắn. Nếu một ngày nào đó, Hư Khắc thực sự mạnh mẽ thì hãy nhớ ngài bá chính là kẻ thù. Nói tới đây thì thêm một thành viên của đội bị đã văng khỏi đài, tay chân bị bẻ gãy. Đây là Đường Lăng, hắn lạnh lùng, như thể mới trở về từ địa ngục. Tiếp theo, cơ thể của Đường Lăng hơi run rẩy, nhưng hô lên với một âm thanh đầy kích động. Trong gió, trong mưa, mọi người phải nhớ cảnh tượng này, nhớ đến hình ảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ người đầu tiên đến người thứ sáu, anh ta đã tạo ra một kỳ tích, đó là luôn luôn không bị đánh bại, hắn ta vẫn tiếp tục làm nên kỳ tích. Đi thôi, chính là ngay bây giờ. An Đức Lỗ nhìn thoáng qua Đường Lăng ở trên khán đài, đột nhiên nói. Nếu ngài bá qua đời, phải tìm đến gia tộc của hắn, ngươi phải biết đây là mong muốn lớn nhất của ta. An Đức Lỗ đã ném điếu thuốc lá trên tay xuống. Nội tâm của Hư Khắc bắt đầu suy sụp, anh biết rằng đây thực sự là điều mà An Đức Lỗ mong muốn nhất, bởi vì mẹ của hắn là một người giúp việc yếu đuối đã bị giết chết bởi mẹ của ngài bá. Mặc dù người phụ nữ này không bao giờ quan tâm đến ngài bá và cha của An Đức Lỗ, thậm chí một năm xuống khu vực an toàn số 17 không đến 2 lần. Nhưng làm thế nào cô có thể tha thứ cho một người giúp việc đã cùng chồng cô ấy gian díu với nhau đây? Vì vậy, mẹ của An Đức Lỗ đã chết. An Đức Lỗ thậm chí quyền được có cha cũng bị tước đoạt, hắn chỉ có thể làm con của một thê thiếp trong gia tộc An, là con cùng cha khác mẹ với ngài bá. Gia đình An thậm chí không coi An Đức Lỗ là con trong nhà mà chỉ có thể coi là anh em họ của ngài bá. Bởi vì anh không xứng đáng. Anh đã âm thầm chịu đựng và sống nhưng cuối cùng lại không có hy vọng trả thù, vì vậy anh ta đặt trách nhiệm này giao lại cho Hư Khắc. Nghĩ đây, Hư Khắc nắm chặt bàn tay của mình, anh biết rằng sau cái chết của An Đức Lỗ thì sẽ đến lượt anh ta bị tiêu diệt, nhưng An Đức Lỗ là người thông minh, anh sớm đã có tính toán, vì thế để cho anh đi trước. Không nhất định phải trả thù, anh chỉ sợ là chính mình không thể đi được mới đặt trọng trách này trên vai Hư Khắc. Hư Khắc chậm rãi lùi hai bước. An Đức Lỗ đã đi lên đài, anh quay đầu nhìn thoáng qua Hư Khắc, cuối cùng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Hư Khắc chịu đựng, những giây phút cuối cùng, anh cũng không muốn mình khóc. Anh gật đầu, sau đó xoay người, hướng về phía hàng rào hy vọng rồi nhanh chóng chạy đi. Nên nói lời từ biệt, A Thước, nhìn thấy An Đức Lỗ đi lên khán đài, Đường Lăng lại gọi tên của A Thước. An Đức Lỗ không hề có bất kỳ biểu hiện nào, liền như vậy ở trong gió lẳng lặng cùng với Đường Lăng bắt đầu chiến đấu. Cơ thể của A Thước đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo, nhưng anh vẫn cố gắng mở to mắt. Ngay khi nhìn thấy An Đức Lỗ, ánh mắt anh đã chứa đầy sự hận thù. Nếu có thể, anh sẽ tình nguyện để ổ đĩa di động chiến thuật có vấn đề đó cho mình, chứ không phải là cho Vi An. Môi của Áo Tư Đốn trở nên run rẩy, anh rất muốn khóc nhưng vì cái gì mà lại phải khóc? Là vì Vi An, hay là vì A Thước, có thể chỉ là vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Trong cuộc sống quý giá nhất vẫn là sinh mệnh của con người. Nhưng nó biến mất quá nhanh, quá đau đớn, ta vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra A Hát, tuy nhiên, A Thước đã phản bội họ, ý của Đường Lăng là như vậy. Đúng không? Áo Tư Đốn tỏ vẻ khó hiểu, A Thước ngươi sẽ nói ra sự thật không phải là ngươi làm, đúng không? Christopher đến Naomi hy vọng cuối cùng, vì vậy hỏi A Thước một câu. Tại thời điểm này, Áo Tư Đốn đã nâng người A Thước lên. Đường Lăng từ trên khán đài ném một cái khuếch đại âm thanh, cái mà trước đây anh lấy từ đài Thiên Văn, là vì giây phút này đây. Kỳ thực chân tướng và vân vân đối với mọi người rất quan trọng đúng không? Có lẽ căn bản không quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cái chết của Vi An phải được làm rõ ràng, người có muốn nghe hay không muốn thì cũng đều phải lắng nghe, đây là ta Đường Lăng đang đòi lại công đạo cho Vi An. An Đức Lỗ, ngươi lừa ta. A Thước đã không còn sức để đứng dậy, anh cơ bản là dựa nửa người vào cơ thể áo Tư Đốn. Ở phía sau, Khảo Khắc gác điện thoại, hắn trực tiếp phân phó cho Ngài Bá. Hãy bắt An Đức Lỗ, bắt Đường Lăng. Trên mặt của Ngài Bá hiện lên một nụ cười, kết quả là như này sao? Nếu tộc trưởng đã lên tiếng thì không cần kiêng nể nữa mà hãy làm đi. Ngài Bá nhìn về phía hai chiến sĩ tạo ra một cái nháy mắt. Cùng lúc đó, Ốc Phô đứng bên cửa sổ, bên cạnh không có Tá Văn, ông thở dài, dường như không đành lòng nhìn lại, chậm rãi đi từng bước một ngồi xuống bàn làm việc, ở trong tay ông có một chiếc chìa khóa. Rất tinh vi, mà còn với chìa khóa chip, anh bắt đầu chơi đùa với chiếc chìa khóa trong tay, ông thắp một điếu xì gà cau mày, suy nghĩ về. Đó là một tai nạn, nói tóm lại cái đĩa di động chiến thuật có vấn đề không phải giao cho Đường Lăng là tốt rồi, ta cũng không biết nó sẽ rơi vào tay ai. An Đức Lỗ ầm ĩ, anh cố tình nói rất to thậm chí nhìn đến Đường Lăng. Ngươi có phiền nếu ta cung cấp cho ngươi một cái loa không? Đường Lăng không nói, anh nhìn thấy hai Từ Nguyệt chiến sĩ im lặng xuyên qua đám đông, đi về phía khán đài. Nhưng anh không hề bối rối, điều này đều nằm trong dự kiến của anh. Nhưng cũng có một số người sẽ ngăn cản, không phải sao? Nói vào trọng điểm đi, A Thước. Đường Lăng thở dài một tiếng. An Đức Lỗ muốn hãm hại Đường Lăng, ổ đĩa di động chiến thuật đã được thực hiện bởi bàn tay và bàn chân. Lệnh, phục hồi, cuối cùng sẽ không hiệu quả, chính là ta đã nhận ra đúng thời điểm, ta đã biết ổ đĩa di động chiến thuật nên được giao cho người nào, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. A Thước thở hổn hển, sự kiên trì của hắn có lẽ không giữ được lâu nữa. Ánh sáng của mặt trời dường như không tệ chút nào, trông rất ấm áp. Hắn thấy Vi An tựa hồ đã đứng dậy, nghiêng đầu và mỉm cười với anh. Đi thôi, A Thước, cuối cùng ta sẽ không phải cô đơn một mình. Ta biết ngươi đang rất buồn, phải không? Thôi nào, ngươi có thể chậm rãi đi theo ta. Chấm, ta không biết rằng ta có thể tha thứ cho ngươi được không nữa. Ngươi thực sự đã nhận ra sai lầm rồi sao? Vi An, A Thước dường như không giữ được loa nữa, áo Tư Đốn tiếp nhận nó rồi ném cho Đường Lăng. A Thước đã thừa nhận, A Thước thực sự đã thừa nhận rồi, áo Tư Đốn vì biết được sự thật nên cảm thấy cơ thể của mình càng lạnh lẽo giống như cơ thể của A Thước. Ai có thể nói cho anh ta biết rốt cuộc có những gì đã xảy ra với đội Raptor? Không phải sẽ rất tốt nếu nắm rõ được mọi vấn đề sao? Mới đây thôi mọi người còn vui vẻ ngồi xung quanh ngọn lửa để nướng thức ăn và uống rượu, chuyện đó như thể vẫn còn hiện diện đến tận hôm nay. Vì cái gì mà bây giờ chúng ta phải nghi ngờ tấn công lẫn nhau, ai phải chết? Ai là kẻ phản bội? Mà Đường Lăng trên võ đài chiến đấu đến mức như vậy. Đường Lăng, A Thước cảm thấy dường như anh sắp phải đi cùng Vi An rồi. Trong mơ hồ, Vi An đưa hai tay ra, với một nụ cười, vẫn chờ anh. Nhưng đừng vội, hắn kiên nhẫn cho đến bây giờ không phải là chỉ để nói sự thật, hắn vẫn còn chuyện muốn nói. Đường Lăng nghe thấy tiếng gọi một cách yếu đuối, anh nắm chặt nắm đấm của mình, không muốn quay lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Thước thoáng có chút mất mát nhưng ngay sau đó, hắn đã điều chỉnh hơi thở của mình, rất nhanh chóng, nói. Xin nhớ rằng, ta không bao giờ không thích ngươi, ta thậm chí còn muốn luôn luôn làm theo ngươi. Móng tay của Đường Lăng gần như đâm thẳng vào thịt trên bàn tay của anh ấy, nếu vẫn muốn được đi theo anh, tại sao hắn lại làm như vậy? Kỳ thực không cần ngươi phải đi theo ta vẫn sẽ sẵn sàng và bên cạnh ngươi. Ngươi có hiểu không, là bên cạnh nhau, tuy nhiên, ta không còn sẵn sàng để nói những điều như vậy với ngươi. Ngươi đã hại chết không chỉ có Vi An, ngươi. Còn làm bẩn thời gian quý giá nhất của chúng ta năm đó, quả thực không thể tha thứ được. Mọi người, ta xin lỗi. Đôi mắt A Thước đảo qua tất cả mọi người trong đội Raptor. Cơ thể áo Tư Đốn trở nên cứng ngắc, Dục thì im lặng, đôi mắt Andy trống rỗng, còn Christopher Đế thì đã khóc. Những người này, kỳ thực vẫn luôn ấm áp như năm ấy, chỉ có anh ta là đã thay đổi. Hắn không phải đã từng kỳ vọng được có anh chị em sao? Hắn có được nhưng lại từ bỏ. Ta xin lỗi, Christopher Đế. A Thước im lặng cúi đầu, áo Tư Đốn sửng sốt một chút, nước mắt im lặng chảy dài trên má, Andy vùi đầu mình, còn Dục thì quay mặt đi nơi khác tựa hồ không dám đối diện. Christopher đến na quát, ta không thể tha thứ cho ngươi, không có cách nào để tha thứ. Đường Lăng nhìn An Đức Lỗ, gằn từng tiếng nói, bây giờ ngươi biết tại sao lại không thể tha thứ rồi chứ. Khi nói chuyện, hắn đưa loa lên và hét to, các ngươi đều đã nghe thấy đúng không? Một chiến sĩ trăng non ở hàng rào hy vọng, một cô gái 15 tuổi, đồng đội của ta, tại sao lại qua đời? Các người còn cảm thấy cái chết của cô ấy là vì tử trận không? An Đức Lỗ, hãy nói ra chân tướng. Đường Lăng đặt loa xuống, ném trực tiếp An Đức Lỗ. An Đức Lỗ sẽ nói, hắn nhất định sẽ nói. Đến thời điểm này, anh chỉ có hai sự lựa chọn, thứ nhất là vì gia tộc An, nhưng nếu anh ta thực sự sẵn sàng, sẽ không có cướp đoạt công lao của ngài bá. Thứ hai là nói ra sự thật rồi chết một cách vinh quang. Anh không có lựa chọn thứ ba. Chà, ta sẽ nói. Nhưng, không phải ở đây, ta không có khả năng bảo vệ các đội viên, nhưng hãy cho ta một thỉnh cầu cuối cùng, kết thúc tại đây thôi. An Đức Lỗ thản nhiên nói, lúc này Hừ Khắc hẳn là đã đi xa rồi. Đường Lăng, ngươi đã bị bắt, vì tội ăn cắp dược phẩm tế bào quý giá nhất. Vào thời điểm này, hai chiến binh mặt trăng màu tím đã đến bên cạnh khán đài. An Đức Lỗ, ngươi cũng đã bị bắt. Mọi người đều đã nghe về tội ác của ngươi, ngươi đã vi phạm các quy tắc của hàng rào hy vọng. Dùng âm mưu để giết hại đồng đội quả thực không thể tha thứ. Âu, Đường Lăng và An Đức Lỗ đồng loạt cười lạnh một tiếng. Nó đang đến à, Đường Lăng biết mình sẽ bị buộc tội nhưng tại sao lại là ăn cắp thuốc di động? Chuyện này xảy ra lúc nào đây? Nhưng tội danh này có thể đủ nặng. Dược phẩm tế bào là một trong những vật liệu chiến lược quý giá nhất trong khu vực an toàn số 17. Ăn cắp nó chính là một trọng tội. Về phần An Đức Lỗ, xem đi, định mệnh của hắn chính là chiếc bình đen cho gia đình An. Ngươi có giải pháp nào không? An Đức Lỗ phớt lờ hai chiến binh mặt trăng màu tím và nhìn thẳng vào Đường Lăng. Đợi chút, Đường Lăng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, bởi vì vấn đề này chắc chắn sẽ có biến chuyển, điểm chính kế hoạch của anh ta không phải là vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta thực sự bị bắt bây giờ, anh ta đang tính toán rằng anh ta cần bao lâu để có thể đích thân ra tay giết An Đức Lỗ. Nhưng tốt hơn là nên có một bước ngoặt bởi vì đó là cách tốt nhất để giết An Đức Lỗ và đặt cái đầu của hắn để hiến tế cho Vi An. Trước câu trả lời của Đường Lăng, An Đức Lỗ có vẻ hơi thất vọng. Anh quay sang nhìn hai chiến binh mặt trăng màu tím. Chẳng lẽ các ngươi không biết, khán đài chiến đấu là bất khả xâm phạm. Ngay cả khi muốn bắt ta, ngươi cũng nên đợi đến khi chiến đấu kết thúc chứ. Không, ngươi không có tư cách để thách thức gia tộc An. Giọng nói của ngài bá từ xa truyền đến, anh ta rất tức giận và tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Tự sát đi, gia đình An không có đứa con rác rưởi như ngươi. Ngươi đã nghe những gì ta nói chưa? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tự sát đi. Nếu ngươi không đủ can đảm để tự sát thì hãy chọn cách bị bắt giữ đi. Ồ, An Đức Lỗ và Đường Lăng đều cười khẩy cùng một lúc. Cảnh này, cả An Đức Lỗ và Đường Lăng đều đã đoán trước được rồi. Khiêu chiến gần 100 người, không phải cũng chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này sao? Ngài bá này là một người vô cùng giả tạo, sẽ không cho phép An Đức Lỗ đổ một bát nước bẩn trên người anh ta sẽ đe dọa An Đức Lỗ để An Đức Lỗ ngậm miệng. Quả nhiên, đây không phải chính là uy hiếp sao? Anh ta đang bảo An Đức Lỗ chết hoặc im lặng. Tất nhiên, An Đức Lỗ sẽ không tự sát. Nếu An Đức Lỗ muốn nói điều gì đó tiếp theo, người lính mặt trăng màu tím bên cạnh anh ta chắc chắn sẽ giết An Đức Lỗ một cách kịp thời. Với một nụ cười nhạo báng, cơ thể Đường Lăng bất ngờ di chuyển. Gần như nằm ngoài dự đoán của mọi người, anh di chuyển từ phía sau khán đài đi đến bên cạnh An Đức Lỗ. Người có gì cứ việc nói đi. Đường Lăng nói, lời nói của anh vừa buông xuống thì đồng thời hai chiến binh mặt trăng màu tím cũng di chuyển cùng một lúc. Mà An Đức Lỗ ngay lập tức cầm loa lên và nói. Ta đã âm mưu cho A Thước hợp tác với đĩa di động chiến thuật. Vừa mới dứt lời, Đường Lăng cùng với Tử Nguyệt chiến sĩ đã có một cú đấm mạnh và Đường Lăng cảm thấy nắm đấm của mình bị nứt ra. Nhưng chiến binh mặt trăng màu tím trước mặt anh ta không chút sức mẻ, còn người kia trực tiếp tìm đến An Đức Lỗ và bắt lấy anh ta. Không được sao, sau đó, chỉ cần thay đổi, Đường Lăng đang lên kế hoạch như vậy. Lúc này, có một thân ảnh đột nhiên chạy đến, chỉ nghe thấy hai âm thanh. Ầm ầm, hai người lính mặt trăng màu tím thực sự đã bay ra khỏi khán đài. Đường Lăng quay lại và thấy một người hoàn toàn lạ nhưng An Đức Lỗ biết người này. Tá Văn Tướng Quân, ta muốn biết rằng gia đình An đã dọn sạch những kẻ phản bội, và những tên trộm đã bị bắt giữ từ vụ đánh cắp tế bào. Tại sao lại bị ngăn cản? Đó có phải là ý của thành chủ không? Ngài bá trong lời nói mang vẻ uy hiếp, chẳng lẽ trong thời điểm mấu chốt này mà ốc phu lại bị lay động sao? Khảo Khắc đứng lặng lẽ bên cạnh ngài bá và đột nhiên nói. Chuyện như vậy không cần làm phiền thành chủ, ta sẽ xử lý nó khi thích hợp, bởi vì sẽ có những sứ giả quan trọng đến hỗ trợ khu vực an toàn số 17, thành chủ đại nhân hẳn là không tiện để tiếp đãi khách. Thành chủ chắc chắn sẽ tiếp đãi khách, Tá Văn nhìn vào con cáo già Khảo Khắc và nói. Có phải đó là áp lực vào lúc này không? Ngoài ra thành chủ sẽ không bao giờ can thiệp vào việc bắt giữ bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói, Tá Văn vẫn đi đến ở trước mặt hai người lính mặt trăng màu tím. Cá nhân ta chỉ không thích thử thách bị gián đoạn. Theo ta, trận chiến của họ không nên chấm dứt. Nếu muốn bắt An Đức Lỗ, mọi thứ cứ chờ đợi anh ta đi xuống rồi giải quyết. Tá Văn nói với vẻ không thoải mái. Ngay bây giờ Khảo Khắc cười một tiếng, hắn biết rằng hiện tại mình không thể thay đổi đại cục được mà chỉ có thể sử dụng dư luận áp đảo để che đậy tất cả những điều này. Khuôn mặt của ngài bá tái nhợt và anh biết, một chút nữa anh sẽ phải đối mặt với những gì, còn không mau lui xuống. Tá Văn hét lên với hai chiến binh mặt trăng màu tím. Thấy ngài bá không nói gì, hai người lính mặt trăng tím rút lui sang một bên, còn Tá Văn thì nhìn Đường Lăng và An Đức Lỗ rồi nói. Vì vậy các ngươi phải chiến đấu hết mình đấy. Tận tình, nói, ồ, hãy nói đi. Mặt An Đức Lỗ tỏ vẻ biết ơn. Lúc này, anh ta giơ loa lên và nói lớn tiếng, đúng đúng, mọi thứ đều là do ta sai A Thước làm. Nhưng ta chỉ là một An Đức Lỗ nhỏ bé. Một thứ rác rưởi thì làm gì có đủ tư cách trình độ để di chuyển vũ khí chiến lược quan trọng. Đĩa di động chiến thuật, ta là con của gia đình An, nhưng ta là con của một con cho. Ta cũng bất lực và chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Phải không, anh trai ngài bá thân mến, An Đức Lỗ nhìn ngài bá, và một số người khác cũng nhìn anh. Ngài bá muốn trốn thoát ngay lúc này, nhưng anh ta vẫn mạnh miệng nói. Chẳng lẽ ngươi sợ phải đối diện với sai lầm của chính mình sao? Tại sao còn liên lụy đến cả gia tộc An, cả gia đình An, không, anh họ thân mến của ta, ngươi không thể đại diện cho cả gia đình An. Ngươi chỉ muốn bắt hoặc giết Đường Lăng rồi đoạt công lao. Rốt cuộc tộc trưởng của chúng ta không ngu ngốc như ngươi. Nếu anh ta ra tay, Đường Lăng căn bản là không thể đứng đây và chiến đấu với ta. Chấm, vâng, gia đình An là như thế này. Họ chỉ xem trọng lợi ích, ta đã xem trò chơi chó cắn chó hơn 10 năm, và ta đã trực tiếp tham gia vào nó. Ngài bá, bất kể hôm nay ngươi nhận ra điều gì, thì ngươi cũng không thể thay đổi một sự thật. Thực tế cũng giống như những con chó, rốt cuộc con người cắn nhau là vì cái gì? Khuôn mặt của ngài bá bỗng trở nên vô cùng xấu hổ. Anh ta dường như cảm thấy rằng toàn bộ hàng rào hy vọng đang cười nhạo anh ta, đang coi thường anh ta, mặc dù chỉ vừa mới đây thôi anh ta còn được tung hô là anh hùng. Sau đó, mặc dù ngươi không thừa nhận điều đó nữa, ta cũng sẽ không tranh cãi với ngươi. Rốt cuộc ta sẽ là chết ngay lập tức, mọi người đều có thể lựa chọn đó là tin vào một người sống hoặc tin vào một người đã chết. Dù sao, đó là sự lựa chọn của mọi người. Chủ sở hữu của khu vực an toàn sẽ là gia tộc An. Câm miệng, lúc này, Khảo Khắc đã mở miệng, anh ta nhìn Tá Văn với sự tức giận, ngươi thích xem khiêu chiến, vậy thì hiện tại có thể bắt đầu chưa? Nếu ngươi để những đứa trẻ này tiếp tục nói nhăng nói cội, lão phu sẽ không ngại ra tay giải quyết anh ta ngay lập tức để không làm mất danh tiếng của gia đình An của ta. Tá Văn nhún vai bất lực và An Đức Lỗ khẽ bấm còi với một chút tiếc nuối. Không vui lắm, nhưng ngươi nên làm cho ta hạnh phúc, thật không may ta không thể nhìn thấy nó. Đường Lăng không nói gì. Ta nợ nó ta đã trở lại một nửa. Vì vậy, hãy bắt đầu chiến đấu ngay bây giờ, Đường Lăng. Đến đây đi, Đường Lăng. An Đức Lỗ ném chiếc loa trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng liếc nhìn Vi An, người đang nằm sau lưng anh, lau mưa trên mặt và lặng lẽ lao về phía An Đức Lỗ. Cách chương.